Chương 221, nhiệt tình SARS. Đây là một chiếc đơn cột buồm tàu thủy, thân tàu hoàn chỉnh, nhưng không khó tránh khỏi nhìn ra bên trên lít nha lít nhít không hoàn mỹ vết thương. Đây là một chiếc thân kinh bách chiến thuyền. Zephyr Phở Hào hay là nên triệt để tu sửa một hồi, không phải vậy, e sợ ở sau này kịch liệt lữ trình bên trong không tiếp tục kiên trì được. Đầu thuyền, bèn bẽ mản khỏe miệng cắn thuốc lá, nghiêm nghị nói rằng. Zephyr Phở Hào vậy thì không xong rồi sao, cái kia chẳng phải là vừa vặn tìm một cái cổ gì mà dừng lại, mở cái tiệc rượu, cố gắng chúc mừng một hồi. Ha ha ha, nói chuyện chính là một đầu tóc đỏ thanh niên, hắn hình thể đều đều, mắt trái có ba đạo ba, bên mép ngắn râu, trên người mặc áo sơ mi màu trắng, ăn mặc in hoa màu trắng ba y phần quần, dưới chân giẫm dép tông, cả người xem ra tản mạn nhàn nhã, nhưng là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Thuyền trưởng, mở tiệc rượu a, ta tìm một chút a. Lúc này trên boong thuyền đi tới một vị hình thể mập mạp nam tử, hắn mang loại nhỏ thành kiến, thật lòng hướng trong tay hàng hải đồ nhìn. Chúng ta liền đi Vương quốc Goa, đi vùng duyên hải một bên một cái phủ xạ thôn đi, tin tưởng nơi đó thôn dân nhất định rất hoan nghênh chúng ta. Hình thể mập mạp nam tử cười vui vẻ nói rằng, không biết từ nơi nào móc ra một khối cực lớn đồng cốt đục, một cái cắn xuống, màu cà phê dầu vừng nhất thời xì xì ra bên ngoài biểu vậy thì đi Vương quốc Goa mục tiêu. Vương quốc Goa phủ xạ thôn tài công chuyển đà sạt đứng ở mũi tàu, cao giọng hô. Rõ ràng, thuyền trưởng Zephyr Phở Hào lập tức điều chỉnh trắng non vài bạn, đo nở gió biển, chậm rãi rời về phía. Zephyr Phở Hào là nên cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Dạ Sộp ánh mắt hiền hòa nhìn kỹ dưới chân tàu thủy, đây là hắn ra hình trên chiếc thứ nhất thuyền, bọn họ cùng nhau chiến đấu quá. Ngoại trừ phải cố gắng tu sửa, Zephyr Phở Hào pháo có phải là nên đổi một cái càng to lớn hơn, nghe nói gờ răng lái nạ thuyền đều rất lớn, hơn ngàn người băng hải tặc chỗ nào cũng có. Dạ Sộp hiếu kỳ hướng về bọn họ thuyền trưởng, thanh niên tóc đỏ sạt hỏi. Dạ Sộp, pháo không có tác dụng. Trên thuyền nên đằng ra điểm không gian đến thả mãn mỹ thực và rượu ngon sạt hết mắt, ước mơ. Bèn bẹ mạn ngậm thuốc lá, cười, vậy sau này cần pháo thời điểm, vậy thì thuyền trưởng ngươi bỏ ra diện giải quyết đi. Giao cho bổn thuyền trưởng là được. Sạt không chút do dự đáp ứng nói. Chỉ là đạn pháo mà thôi, dễ dàng liền có thể chém nước, sạt rất tự tin. Thuyền trưởng, có người bay ở trên trời, chính đang hướng về hướng chúng ta lại đây hả? Có người bay ở trên trời. Sạt mấy người nghe vậy nhìn về phía phóng tầm mắt tới ngón tay hướng về phương hướng, quả nhiên thấy một cái không ngừng di động ngông lung bóng người cấp tốc đang đến gần. Hướng về phương hướng này lại đây thuyền trưởng, vào lúc này cần tháo. Bèn bẽ mạn buồn cười nhìn về phía Sạt. Ha ha ha, thuyền trưởng vừa nãy ngươi nhưng la nói không có vấn đề, giao cho ngươi. Dạ Sộp cùng hình thể mập mạp nam tử đê u hài lòng trêu nói. Yên tâm, giao cho ta chính là, ta còn so với pháo muốn thân thiện. Vạn nhất là bằng hữu, chẳng phải là khiêu khích. Sát đưa tay đặt ở bên hông tây dương kiếm dịp phần trên chuôi kiếm, lập tức bộ bước ra, cấp tốc nhảy lên thuyền huyền, ngóng nhìn nhanh chóng tới gần bóng người. Hát trên biển rộng bằng hữu, muốn không nên tới ngồi một chút, xà sâm thanh xa xa chuyện đi. Dạ Sộp mọi người dở khóc dở cười, thuyền trưởng ngươi thanh âm này có thể đến khoảng cách, cùng pháo gần như, nhưng ngươi điều này có thể uy hiếp đến đối phương khoảng cách cùng pháo còn kém xa. A Sát nghe các bạn bè lời nói đùa, không cần thiết chút nào nói, trên biển rộng đều là bằng hữu. Bèn bẽ mạn cười cười, phi thường thưởng thức nhìn bọn họ thuyền trưởng, nếu như đến chính là kẻ địch, chúng ta cũng sẽ cố gắng chiêu đãi. Hy vọng người này có thể cùng chúng ta đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hát ở trên biển rộng nhiều một người bạn liền nhiều một con đường mà. Sắt cười híp mắt giảng đạo. Thuyền trưởng người này, trên biển rộng nơi nào đến đường, nam tử mập mạp kéo tề lô thầm nói. Không trung giải hội chính đang nhanh chóng đi tới, đột nhiên nghe được phương xa thuyền tải lên đến một tiếng thân thiện bắt chuyện, tốc độ của hắn bất biến, thẳng tắp hướng về tàu thủy mà đi. Xem ra vẫn là một cái hiếu khách gia hỏa, hơn nữa thấy thế nào lên như thế nhìn quen mắt. Là Zoe theo hai bên trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, dạy hữu trong đầu hiện ra một cái cùng đối phương rất tương tự nhân vật. Tóc đỏ xà xì. Tân thế giới tứ hoàng, vô số đại lao đều phải cho hắn một bộ mặt cường giả. Chỉ là trong tầm mắt cái này xà xì, trang điểm rất gần gũi, dáng dấp trên nhưng có chút tuổi trẻ. Không, là tuổi trẻ thật nhiều. Dạy hữu tiếp tục ở trí nhớ mơ hồ bên trong. Phiên gia vua hải tặc hoạt hình vừa mới bắt đầu nội dung vở kịch bên trong, Sát ở phủ xạ thôn xuất hiện dáng dấp. Hiện tại người này rồi cùng hoạt hình bên trong mới ra hiện Sát rất giống, hơn nữa Sát chu vi thuyền viên cũng đều nhìn rất quen mắt, chính là băng hải tặc tóc đỏ thành viên khác. Vị băng hữu này, tới ngồi xuống Sát biểu hiện hiền hòa bình tĩnh nhìn giữa không trung rạch hựa, trong ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá rạch hựa trang điểm. Mời một vị xa lạ, kỳ quái ra hỏa lên thuyền rạch hựa có thể nhìn thấy Sát bình tĩnh thông dong, không chỉ có là Sát. Chiếc này nho nhỏ đơn cột buồm tàu thủy trên, mỗi tên thành viên đều là như vậy. Cũng đúng, ta đang suy nghĩ thi ăn, ta hiện tại chỉ có một người, đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng băng hải tặc làm sao sẽ hoàng đây. Giải hóa đạo chính mình ở hổ cả thế giới quen thuộc. Giải hóa không nói một lời, trầm mặc nhận lời mời sạt mời. Lạch cạch nhẹ nhàng rơi vào tàu thủy trên bong thuyền. Ô làm sao có hai cánh tay, giải hóa nhìn kỹ sạt, không tự chủ được phát sinh kinh ngạc âm thanh. Ngạch, các ngươi khỏe a, ta là ủ chi hạ giải hóa, đến từ làng lá, ở trên biển rộng lạc đường. Cảm thấy mở ơ y chu cờ hai mắt quang xem kỹ ở chính mình trên người, giải hóa thần thái tự nhiên hướng về đại gia đánh một tiếng bắt chuyện. Ha ha ha ha, kéo tế lỗ. Trên biển quả nhiên vẫn có đường mà, ngươi xem một chút, vị bằng hữu này không vừa ở trên biển lạc đường sao. Sạt đột nhiên thoải mái cười to, đem Dạch Huệ sợ đến cả kinh. Cũng thật là phong khoáng, không bám vào một khuôn mẫu tính cách, cùng nghe đồn như thế. Dạch Huệ nhẹ nhàng cười cợt, lúc này mới cảm thấy thế giới này ngoại trừ mênh mông vô bờ biển rộng, còn có chút vua hải tặc ý tứ. Dạch Huệ, chúng ta là băng hải tặc tóc đỏ, bản thân là băng hải tặc thuyền trưởng, hoan nghênh ngươi tới làm khách. Sạt vô cùng hiếu khách. Tới liền ôm lấy Dạch Huệ cánh tay, nhiệt tình giới thiệu. À, thuyền trưởng vẫn là trước sau như một hiếu khách à, người nào đều như thế tương kính như tân, một điểm đều không có hải tặc hạ kỳ. Ha ha ha ha, một tên thuyền viên trong tay bưng chén rượu, không chút khách khí khinh bỉ nói. Dạch Huệ thừa nhận, cái này bưng chén rượu ra hỏa nói rất đúng.